Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, mượn thể trọng sinh. Đầu tháng rồi, CVT xin phép DC nhận phiếu SLL, loa Đông Hải. Thủy Tinh Cung, Ngao Hân chậm rãi mở mắt, nàng chậm rãi theo trên giường ngồi dậy, kia bình tĩnh ánh mắt. Hoàn toàn không nhìn thấy lúc trước bởi vì Na Cha chết mà thương tâm gần chết dáng vẻ. Nhưng mà, nếu có người ở thời điểm này nhìn xem Ngao Hân hai mắt, nhất định sẽ phát hiện, tại Ngao Hân đáy mắt, có một vệt nhỏ bé không thể nhận ra hắc khí chợt lóe lên. Đứng dậy, theo trên giường xuống, Ngao Hân chậm rãi đi ra chính mình tẩm điện. Nhưng mà, cứ việc Ngao Hân cứ như vậy không có chút nào che giấu đi ra tẩm cung của mình. Nhưng là trên đường đi, những cái kia tuần sát lính tôm tướng cua lại đều phảng phất không có trông thấy Ngao Hân. Liền phảng phất cái này ngay tại Thủy Tinh Cung bên trong hành tẩu không phải Ngao Hân, mà là một đầu du đãng tại Thủy Tinh Cung bên trong U Linh. Cho nên mới không ai có thể thấy được nàng. Dưới loại tình huống này, một đường không người ngăn cản, Ngao Hân rất nhanh liền đi ra Thủy Tinh Cung, đồng thời luôn luôn hướng về trên mặt biển mà đi. Thẳng đến ra khỏi biển mặt, Ngao Hân bình tĩnh trong hai con ngươi mới thoáng nổi lên một chút chấn động. Nàng bốn phía nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt khóa chặt một cái phương hướng. Na Cha, ta tới cứu ngươi, thì thào nói nhỏ một tiếng. Ngao Hân thân ảnh nháy mắt biến mất tại trên mặt biển. Mà nàng một lần cuối cùng chỗ nhìn chính là Càn Nguyên Sơn phương hướng. Một bên khác, Thái Ất chân nhân rời đi Côn Luân Sơn sau, liền chuẩn bị trở về chờ lấy. Dù sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Na Cha tái tạo nhục thân tài liệu sẽ có người cho. Người khác khả năng còn sẽ có giả. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là thánh nhân, nghe hắn lời nói chuẩn không sai. Nhưng mà, Thái Ất chân nhân mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là hắn còn không có trở lại Càn Nguyên Sơn. Trên nửa đường liền xảy ra trạng huống, Lý Tĩnh truyền tin cho hắn. Thái Ất chân nhân làm Na Cha sư phụ, Lý Tĩnh là khẳng định có hắn phương thức liên lạc. Bởi vậy, làm người đưa tin đêm tối đi gấp theo chiều ca chạy về Trần Đường Quan sau. Lý Tĩnh lập tức liền dùng Thái Ất chân nhân lưu lại phương pháp liên hệ Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân tại thu được Lý Tĩnh đưa tin sau, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn nói Na Cha tái tạo nhục thân tài liệu tự sẽ có người đưa, nhưng là vì sao lại là vị này nhân vương? Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, việc quan hệ Na Cha, Thái Ất chân nhân khẳng định là sẽ không đi cược tin tức này đến cùng là thật hay không. Cho nên nói, tại thu được Lý Tĩnh truyền tin sau, Thái Ất chân nhân trực tiếp lựa chọn nửa đường thay đổi tuyến đường. Đi chiều ca, Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động, nơi này là Thái Ất chân nhân đạo trường, bởi vì Na Cha hồn phách ngay ở chỗ này nguyên nhân. Vì lẽ đó Thái Ất chân nhân rời đi Kim Quang Động thời điểm, đem trong trong ngoài ngoài sở hữu trận pháp đều mở. Nhưng mà, một ngày này, lại có một đạo thân ảnh nho nhỏ theo Càn Nguyên Sơn dưới lên trên đi đến. Trên đường đi, những cái kia hộ núi trận pháp một tòa đều không có bị phát động. Liền phảng phất đạo này thân ảnh nho nhỏ không tồn tại. Cứ như vậy, đạo thân ảnh này xuyên qua vô số đạo trận pháp, cuối cùng đi đến Kim Quang Động bên ngoài. Là Ngao Hân, Na Cha liền tại bên trong sao? Nhìn xem trước mặt cửa hang, Ngao Hân hơi có vẻ hơi mê mang. Đúng lúc này, một thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Không sai, người bằng hữu tốt nhất, Na Cha, liền tại bên trong. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói, bây giờ tại bên trong chỉ là Na Cha hồn phách, bởi vì chân chính Na Cha đã chết. Điểm này hẳn là không cần ta nhiều lời. Na Cha là thế nào chết, ngươi là rõ ràng nhất. Nghe được thanh âm này, Ngao Hân trong mắt hiện ra mấy phần ảm đạm. Nacha là bởi vì nàng mà chết. Nếu như Nacha không có gặp được nàng, liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình phát sinh. Nacha cũng sẽ không chết. Bất quá, cái này mấy phần ảm đạm rất nhanh liền bị một chút kiên quyết thay thế. Nàng nhìn xem cửa hang, nhẹ giọng hỏi, người thật có thể cứu Nacha sao? Đương nhiên, lừa người đối ta có ích lợi gì chứ? Cái thanh âm kia chậm rãi nói, ta cũng đã nói rất rõ ràng, Nacha mặc dù chết rồi, nhưng là hồn phách nhưng không có luân hồi. Lúc này, chỉ cần cho nàng tìm một bộ thân thể thích hợp, liền có thể để nàng phục sinh, làm Đông Hải Long Vương nữ nhi. Ngươi hẳn phải biết, ta nói chính là thật. Vì lẽ đó, hiện tại mấu chốt không phải ta có thể hay không cứu Nacha, mà là ngươi có bỏ được hay không? Có bỏ được hay không? Cầm chính ngươi mệnh, tới cứu Nacha. Nacha tu vi rất cao, vì lẽ đó đồng dạng thân thể là không cách nào gánh chịu Nacha hồn phách. Nhưng ngươi không giống, ngươi là Đông Hải Long Vương nữ nhi, trên thân chảy xuôi thượng cổ long tộc huyết mạch ngươi, nhục thân hoàn toàn là đủ gánh chịu Nacha hồn phách. Vì lẽ đó, chỉ cần ngươi bỏ được mạng của mình, ta cam đoan có thể trả lại ngươi một cái hoàn hảo như lúc ban đầu Nacha. Ngao Hân cười, có cái gì không bỏ được đâu. Nàng lẩm bẩm nói, Nacha là bởi vì ta mới chết, chỉ cần có thể cứu nàng, bất kể như thế nào ta sẽ làm tất cả. Huống hồ, để Nacha dùng ta thân thể sống sót, cũng miễn cưỡng xem như ta luôn luôn bồi tiếp nàng đi. Nacha nàng là một cái rất cần bằng hữu làm bạn người đâu. Ngươi có cái này giác ngộ liền tốt. Nghe được, Ngao Hân nói như vậy. Thanh âm kia nói, đã như vậy, vậy liền đi vào đi. Ngao Hân không nói gì nữa. Nàng bước đi bước chân, hướng về trong sơn động đi đến. Trong sơn động, Nacha chính nhàm chán nằm trong linh châu, xuyên thấu qua trên sơn động mở miệng xô đám mây. Sau đó nàng đột nhiên cảm giác được một trận bối rối. Sau đó liền ngáp một cái, ngủ. Ngao Hân theo bên ngoài sơn động đi đến, nhìn thấy cái kia linh châu hay chưa? Nacha hồn phách liền tại bên trong. Bất quá, mặc dù viên này linh châu tạm thời có thể bảo vệ Nacha hồn phách, nhưng lại cũng duy trì không được bao lâu. Ngươi nhìn, hiện tại Nacha hồn phách đã bắt đầu ngủ say. Nếu như lại không thể tìm tới thân thể thích hợp, nàng hoặc là đi luân hồi, hoặc là cũng chỉ có thể hồn phi phách tán. Ngao Hân đi đến linh châu trước, nhìn xem linh châu bên trong Nacha hồn phách. Nàng đưa tay, tựa hồ muốn sờ một chút, nhưng là ngả vào đồng dạng nhưng lại rụt trở về. Nước mắt im ắng theo Ngao Hân khóe mắt trượt xuống. Nacha, về sau một mình ngươi, nhất định phải thật tốt. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Ngao Hân kiên quyết nói, bắt đầu đi. Nói xong, nàng triệt để buông ra khống chế đối với thân thể. Một đạo trong suốt hình rồng hồn phách theo Ngao Hân trong thân thể chậm rãi dâng lên, cuối cùng treo tại trong giữa không trung, chính là Ngao Hân hồn phách. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh cũng là xuất hiện ở trong sơn động. Bóng đen kia nhìn một chút Ngao Hân hồn phách, lại nhìn một chút Nacha hồn phách chỗ linh châu, nhẹ nhàng cười một tiếng, thật là khiến người cảm động hữu nghị đâu. Nói xong, tựa hồ là đã nhận ra Ngao Hân hồn phách ánh mắt. Bóng đen kia giọng nói nhẹ nhàng nói, ngươi yên tâm đi, đáp ứng người khác sự tình, ta còn không có nuốt lời qua. Lời còn chưa dứt, bóng đen kia đối Nacha hồn phách chỗ linh châu chỉ tay. Viên kia linh châu liền hướng về Ngao Hân thân thể rơi xuống, cuối cùng chui vào Ngao Hân trong cơ thể không thấy. Nhìn xem nằm dưới đất Ngao Hân, Ngao Hân hồn phách nhẹ giọng hỏi, dạng này liền tốt sao? Bóng đen cười cười, nói, ngươi yên tâm đi, chờ thêm một đoạn thời gian, nàng tự nhiên là sẽ tỉnh tới. Hiện tại, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi. Theo ta đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,